Vạn Dạ Chi Chủ, chương 625, Huyết Khí Cùng Tiên Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa, tiên lực bốn phương tám hướng tới, hội tụ hướng ngọn sơn phong này, phảng phất tạo thành một mảnh trầm trọng đại dương mênh mông. Ngọn núi như là hóa thành một tòa hỏa diệm sơn, đại hỏa hừng hực thiêu đốt, đem thiên không đều nung đỏ. Ninh Minh tọa quan, tiên hỏa phần nấu chân thân. Cho dù có được rộng lượng tánh mạng tinh khí, có thể thân thể hay là bị nấu hòa tan, lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Cái này không giống như là ma luyện, càng giống là thời gian sinh tử khảo vấn. Muốn trở thành mạnh nhất nhất định phải được kinh nghiệm đáng sợ nhất tẩy lễ. Cơ Thiên Hoành giờ phút này cũng động dung. Đã từng, Cơ Thị Vương triều từng có mấy cái hoàng tử bước lên con đường này. Không khỏi là đương thời kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Như chí tôn giống như kiêu ngạo. Có thể bọn hắn lại tất cả đều từng cái ngã xuống. Thậm chí liền luồng thứ nhất hôi tẫn tiên khí đều không có đản sinh ra đến. Cuối cùng nhất, Cơ Thị Vương triều cũng đem cái kia bộ hôi tẫn pháp cho phong ấn mà bắt đầu. Bởi vì thật sự quá nguy hiểm. Giống như là một đầu tuyệt lộ. Dưới mắt đã có một thiếu niên thành công rồi. Ngay tại trước mắt mình. Vậy làm sao có thể không động dung? Khó lường. Nhìn xem tiên trong lửa chính là cái kia thiếu niên. Cơ Thiên Hoành phát ra cảm thán. Cái này rất ít gặp. Bởi vì Cơ Thiên Hoành chính là thôi sán thần hoàn cảnh cái thế cường giả. Tìm lượt toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy tôn. Trong cả đời không biết bái kiến bao nhiêu được xưng có ngút trời có tư thế yêu nghiệt. Tại đây tòa mênh mông bao la bát ngát trong vũ trụ. Có bao nhiêu sinh linh tại tuế nguyệt sông dài chung chìm nổi. Nhưng chân chính có thể siêu thoát lại có thể có mấy vị. Kẻ này xác thực không đơn giản. Cơ Thiên Hoành cách dùng lực ghi chép lại một màn này. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này một hình ảnh khả dĩ bảo tồn xuống. Dùng để khích lệ ta Cơ Thị Vương triều cái kia chút ít bọn hậu bối. Đồng thời, Cơ Thiên Hoành còn có một loại ý định. Đã trước mắt thiếu niên này cùng Cơ Tiêu tựa hồ đã có ăn tết. Quá tiếc, có lẽ có thể dùng đối phương đến kích thích một chút Cơ Tiêu. Kích phát ra thứ hai càng mạnh hơn nữa tiềm năng. Thần đô bên trong đích dân chúng cùng với các tu sĩ giờ phút này cũng bị sợ ngây người. Vốn là lôi đình, sau là tiên hòa. Ninh Điện Hạ đến tột cùng là đang bế quan, hay là tại kinh lịch kiếp nan, ngày đêm luân chuyển, một ngày đi qua rồi, Ninh Minh đã trải qua cửu tử nhất sinh, tia chớp chi lực ra chi cốt cách đều bị đốt trọi rồi. Tánh mạng nguy tại sớm tối, suy bại tiêu tụy, vừa mới đột phá thần đạo tam phẩm cảnh, đi tới trước nay chưa có đỉnh phong, kết quả trong nháy mắt lại cho nấu trọng thương sắp chết. Tiên hỏa cực nóng càng thêm khủng bố. Ninh Minh con người ảm đạm. Bị ánh lửa bao phủ. Khả dĩ cảm nhận được tánh mạng trôi qua. Tu luyện ra luồng thứ nhất hôi tẫn tiên khí. Rất rõ ràng chỉ là bắt đầu. Đằng sau độ khó hiện lên bao nhiêu lần gia tăng. Tại lửa cháy bừng bừng chung chiếu sáng rạng rỡ. Như là bách luyện chân kim. Có thể nhân lực có cuối cùng. Chân kim cũng là sẽ bị nấu hòa tan. Quảng cáo. Oanh, đột nhiên, huyết khí lần nữa bộc phát, bảo vệ thương thế trong mắt ngũ tạng lục phủ, lôi dịch cũng tách ra lôi quang, tại tiên trong lửa lập lòe, Ninh Minh lại bắt đầu tiêu hao cực cảnh bảo trong cơ thể tiềm năng. Không có biện pháp, khủng bố như thế tiên hỏa, coi như là một đầu chân long, tánh mạng tinh khí cũng sẽ bị hoàn toàn bốc hơi mất. Nếu là không có cực cảnh bảo thể tiềm năng. Bất luận cái gì sinh linh chỉ sợ cũng không có khả năng thành công được. Kẻ này thân thể rất là phi phàm. Tại đạt được lôi đình chi lực trước, có lẽ tự hơn xa qua tầm thường cực cảnh bảo thể. Xa xa, Cơ Thiên Hoành đã ở quan sát. Trong nội tâm tự nghĩ, Cơ Thị Vương triều năm đó tu luyện hôi tẫn pháp cái kia mấy cái hoàng tử. Đồng dạng cũng có được cực cảnh bảo thể, nhưng đều không có thể sống quá đi. Làm người tuyệt vọng cục diện, hắn sẽ chết tại đây con đường thượng sao? Cơ Thiên Hoành bỗng nhiên hiếu kỳ, mà bắt đầu, vô luận đối phương thành công hay không? Chính mình việc này đều xem như thấy được một cái không kém gì người thiên kiêu. hơn nữa hay là xuất thân từ như vậy một khỏa phong bế rớt lại phía sau trên tinh cầu. Giờ phút này, Ninh Minh ý thức đều có chút mơ hồ. Đây là bởi vì máu tươi nhanh bị thiêu khô rồi. Cả người khí tức vô cùng mỏng manh. Trong lúc đó, hắn lại cảm giác mình cách thành công tựa hồ không xa. Thậm chí tại trong thoáng chốc nhìn thấy đệ nhị sợi tiên hỏa sinh ra đời. Chỉ cần cố gắng nữa một chút có thể thực hiện. Không thể, ở này mấu chốt nhất thời khắc. Ninh Minh tỉnh ngủ đi qua. Tại tiên trong lửa rõ ràng đều thiếu chút nữa chảy ra mồ hôi lạnh. Tựa như một cái sắp rơi vào vực sâu linh hồn. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc bị cưỡng ép kéo lại. Thiếu chút nữa tự một mất đủ thành thiên cổ hận. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Giống như là một cái điên cuồng phấn khởi dân cờ bạc. Hoặc như là một cái đi tới tánh mạng con đường cuối cùng người bệnh. Cái gọi là thành công, kỳ thật bất quá là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Tánh mạng tiến hành ta lừa gạt ảo giác. Ninh Minh quyết đoán lựa chọn rời khỏi. Dừng lại hôi tẫn pháp hô hấp thổ nạp. Sau đó lâm vào cô quạnh chính giữa. Không tệ, xa xa, Cơ Thiên Hoành khen ngợi một câu. Lúc trước cái kia mấy vị cơ thị vương triều hoàng tử. Bọn hắn cũng không thiếu khuyết đập nồi dìm thuyền dũng khí. Đồng dạng cũng có được trực diện tử vong không biết sợ. Chỉ có điều, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn tại tuyệt vọng chi tế. Thường thường chọn thiêu thân lao đầu vào lửa. Thiêu đốt hết thảy đi bác cái kia. Thành công ảo giác, Ninh Minh lấy ra trước kia tại Nguyệt Cung di tích ở bên trong lấy được Chu Kim Đằng. Đó là một loại chân long phục dụng linh dược. Khả dĩ bổ sung bản thân thiếu thốn khí huyết, tiền bối, xem ra không chỉ là hai ngày. Ninh Minh một bên khôi phục nguyên khí, một bên mở miệng nói. Kính xin thông cảm, ta không muốn chết, cũng không muốn dừng lại con đường này. Ta chỉ muốn trở thành công. Không sao, bổn vương cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không thành công. Cơ Thiên Hoành trả lời, sau đó lại lấy ra một quả đan dược. Cong ngón búng ra, bay về phía Ninh Minh. Ninh Minh tiếp nhận viên thuốc đó. Kinh ngạc một tiếng, Cơ Thiên Hoành thản nhiên nói. Đây là một quả dùng hồng long huyết luyện chế mà thành đan dược. Có thể giúp ngươi khôi phục. Một cử động kia, lại để cho Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Đa tạ, Ninh Minh nói lời cảm tạ. Cơ Thiên Hoành tắc thì không có gì tỏ vẻ. Viên thuốc này đối với ngoại giới rất chân quý. Nhưng đối với mình bất quá là vật tầm thường. Đồng dạng, Ninh Minh cho dù tại vạn tinh giới cùng Cơ Tiêu có chút ăn tết. Quá tiếc, nhưng ở trong mắt tự mình cũng chỉ là một cái tiểu bối nhân vật mà thôi. Đối phương tu luyện hôi tẫn pháp, tiên hỏa phần thân, lại để cho chính mình xem đã ghiền. Phần thưởng một quả đan dược cũng là tùy ý cử động. Ninh Minh ăn vào đan dược, huyết khí hơi chút khôi phục. Sau đó lại bắt đầu một vòng mới vượt qua ải. Đáng nhắc tới chính là, kỳ thật, cái này một quá trình tốt nhất là đừng nên dừng lại. Bởi vì đệ nhị sợi hôi tẫn tiên khí cần tiên hỏa một mực thiêu đốt. Giống như là luyện xá lợi tử đồng dạng. Hay là thân thể huyết khí không đủ tiêu hao. Ninh Minh cắn răng nhẫn thụ lấy đau đớn. Đáng chết, cái đồ vật này rốt cuộc là muốn thiêu đốt bao nhiêu đầu tánh mạng mới có thể luyện đi ra. Hắn toàn thân cháy đen, một mực tại kiên trì, có thể thẳng đến trước mắt biến thành màu đen, thủy chung cũng không có thành công. Ông, đột nhiên, Ninh Minh quá sợ hãi, thần thức đều bị nấu ra khe hở. Hắn tranh thủ thời gian lần nữa rời khỏi, sau đó rất nhanh phục dụng Chu Kim Đằng, trị liệu thương thế, thành công không được nữa. Cơ Thiên Hoành mở miệng, ngữ khí có chút tiếc hận. Người mặc dù có hai cái cực cảnh bảo thể, nhưng đằng sau cái kia lôi đình chi lực không cách nào cường hóa người huyết khí. Không có tác dụng, mà hôi tẫn pháp tiên hỏa hội thiêu đốt người cuối cùng một giọt huyết. Ninh Minh cắn khẩu Chu Kim Đằng, dược chấp, dịch thuốc dạng lỏng, xuyên vào tổn hại tạng phủ. Trầm mặc không nói, hắn cũng phát hiện điểm này. Đánh cho đơn giản cách khác, chân long thánh thể cường hóa. Giống vậy là lại để cho tánh mạng của mình giá trị lật ra lần. Mà lôi cương thân thể lại cũng không gia tăng khí huyết. Quảng cáo, Tiên hỏa thiêu đốt bản thân, tiêu hao đúng là khí huyết. Nương theo lấy Ninh Minh khôi phục, hắn trong cơ thể ánh lửa đã ở dần dần tắt yếu. Cái này lại để cho người không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp. Chân long thánh thể đã bị nấu không có, lôi cương thân thể lại không có tác dụng. Ninh Minh chau mày, có chút áp lực, chẳng lẽ nói, ta còn phải đi tu luyện một cái khác? Chiếc, có được cường đại sinh mệnh lực cực cảnh bảo thể sao? Hắn lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, thân thể chỉ có một, cực cảnh bảo thể cũng không phải thần thông gì pháp tắc. Nếu không phải chân long thánh thể bị nấu không còn thở, lôi cương thân thể đều không vào được trong cơ thể. Luồng thứ nhất tiên hỏa tựu chết cháy chân long thánh thể tiềm năng. Cần càng thêm cường thịnh sinh mệnh lực, huyết khí, Ninh Minh lâm vào trầm tư. Xem ra, hồi tẫn pháp xác thực là một đầu tuyệt lộ. Xa xa, Cơ Thiên Hoành đã ở trong nội tâm tự nói. Một khi luyện thành, tuy hơn xa qua những thứ khác tiên khí, uy lực rất cường, có thể làm sao có thể chống qua cái kia hừng hực lửa cháy bừng bừng. Chẳng lẽ thật là muốn cho Chu Tước đợi thần thú đến tu luyện sao? Nghĩ như vậy, Cơ Thiên Hoành lắc đầu. Nhưng vào lúc này, đợi một chút, Ninh Minh trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Siêu việt thần thú huyết khí. Cơ Thiên Hoành kinh ngạc. Đối phương giờ phút này đều nhanh cũng bị chết cháy rồi. Hơn nữa cũng khó có thể trông thấy thành công hy vọng. Vì sao lại đột nhiên thay đổi thần thái sáng láng? Sau một khắc, Ninh Minh từ trong lòng lấy ra một cái huyết sắc hạt châu. Hết sức kích động, Cơ Thiên Hoành lập tức tự ngây ngẩn cả người. Đây không phải Nguyệt Cung cái kia luân phiên tinh hồng sắc ánh trăng sao? Tốt người cái Ninh Minh, mạnh miệng được không được? Còn nói không phải ngươi nhặt đi. Ngày xưa Nguyệt Cung cung chủ vì nữ nhi của hắn, tại toàn bộ vũ trụ bắt qua tất cả thần thú. Mà này cái huyết châu tựu đã bao hàm các loại thần thú bảo huyết. Trong đó ẩn chứa huyết khí chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.